là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 559, chương 559, đưa đỉnh nón xanh cầu đặt mua. Phương Hạo, đây là một đỉnh có thể biến sắc mũ. Lý Dạ Huyền hảo tâm giải thích nói. Tôn Hạo khóc không ra nước mắt, vội vàng lấy xuống Lý Dạ Huyền cho hắn mang nón xanh. Một mặt buồn bực nói thầm, quả nhiên Lý Hắc Tử còn tại mang thù, lúc này trả lại cho ta làm khó dễ. Lý Dạ Huyền cũng không tiếp tục giày vò Phương Hạo, chính hắn lại lấy ra một bình đen nhánh bình chứa tương ớt, đưa cho Michelin, nói ra, nếm thử, cố ý mua đưa cho ngươi. Michelin căn cứ Tôn Hạo cùng Phương Lỗi vết xe đổ, tự nhiên không dám tùy tiện nếm thử, mở ra bình chứa tương ớt, nhìn xem miệng bình lộc cộc, không ngừng nâng lên bọt khí, lại bộp một tiếng bắn nổ màu đen tương ớt, cả khuôn mặt trở nên so tương ớt còn đen hơn, đánh chết hắn cũng không dám nếm cái này. Về sau phòng ngừa Lilith Anna ăn vụng, ngươi liền đem bình này đến từ lỗ đen vật chất tối tương ớt bôi lên đi lên. Lý Dạ Huyền nhỏ giọng nói với Michelin, năm tam tam, phốc. Ngay tại Bạch Sơn gỗ thô bàn nhỏ trước, khoan thai cao nhã uống vào hồng trà Lilith Anna, một ngụm hồng trà phun tới, ngồi tại Bạch Sơn gỗ thô bàn nhỏ đối diện, cùng Lilith Anna cùng uống trà mạch tuyết tình, đơn giản một mặt bình tĩnh, kịp thời chống lên một đạo băng bích, chặn Lilith Anna phun ra ngoài hồng trà. Lý Dạ Huyền, Lilith Anna giống như là một con mèo bị giẫm đuôi, trong nháy mắt xù lông. Biện pháp này tốt, nguyên bản còn không muốn thu lễ vật này Michelin, vội vàng đem Lý Dạ Huyền tặng vật chất tối tương ớt thu vào trong lòng, sợ bị Lilith Anna đánh nát đồng dạng. Đây là ta chuẩn bị lễ vật cho ngươi. Lý Dạ Huyền vội vàng đưa ra hắn mua tinh mỹ đồ uống trà, lắng lại Lilith Anna lửa giận, cao quý mà mỹ lệ, giống như Quảng Hàn cung Nguyệt Nga mạch tuyết tình, chỉ là nhàn nhạt một ánh mắt, Lý Dạ Huyền liền hiểu nàng ý tứ, mặc đủ cung trang, thử một chút mâu tinh thất thải y phục. Lý Dạ Huyền đưa ra một bộ thất thải nghê hồng y phục. Mạch tuyết tình cười mỉm nhận lấy. Ta, Mộc Linh Sương nhìn thấy những người khác đều có lễ vật, có chút ít xoắn suýt, chờ đến lo lắng, lại có chút không có ý tứ tìm Lý Dạ Huyền muốn. Lễ vật của ngươi, một thanh cao năng kiếm laser. Lý Dạ Huyền lấy ra một cái chế tác tinh xảo kim loại chuôi kiếm, đưa cho Mộc Linh Sương. Xì, một tiếng. Mộc Linh Sương cao hứng mở ra kiếm laser, một đạo hừng hực xích hồng sắc chùm sáng từ kim loại chuôi kiếm miệng tròn bên trong phun ra, làm xích hồng sắc hừng hực chùm sáng đến nhất định chiều dài về sau, liền không ở kéo dài mà là cố định hình thái, đồng thời phát ra suy suy tiếng vang. Hảo kiếm! Mộc Linh Sương kinh hỉ vạn phần, nắm chặt cao năng kiếm laser chuôi kiếm, cổ tay thay đổi, tiện tay kéo ra một đóa kiếm hoa, cầu tàu thất không khí, bị kiếm laser cắt chém ông ông tác hưởng, kiếm pháp tinh diệu, cao năng kiếm laser uy thế càng khủng bố hơn, dọa đến Phương Lỗi vội vàng để yên hai con hoa tỉ muội thủ sáo, vội vàng trốn đến một bên. Michelin nhịn không được hiếu kỳ, dùng kim thìa đào vật chất tối tương ớt, chuẩn bị dùng đầu lưỡi chấm một điểm, đột nhiên một đạo kiếm hoa đánh tới, Michelin bị Mộc Linh Sương giật mình, toàn bộ kim thìa nhét vào miệng bên trong. Không được, Michelin vội vàng lấy ra kim thìa, vừa phóng ra một bước, chuẩn bị tìm nước súc miệng, sau đó người khác liền thẳng tắp ngã trên mặt đất, lật lên bạch nhãn, miệng phun màu đen bong bóng, bất tỉnh nhân sự. Kiếm laser bị Mộc Linh Sương múa hổ hổ sinh phong, nóng bỏng xích hồng sắc chùm sáng lắc thành từng vòng hỏa luân. Những người khác trốn tránh, sợ bị kiếm laser lao tới. Mộc Linh Xương ánh mắt hướng về Lilith Anna gỗ thô bàn nhỏ. Rất muốn một kiện phách lên đi. Thử một lần kiếm laser trình độ sắc bén. Bất quá nhìn thấy Lilith Anna một bộ ôm cái bàn. Chú ý cẩn thận mà nhìn chằm chằm vào nàng xem thời điểm. Mộc Linh Xương vẫn là nhịn được. Lý Dạ Huyền lại lấy ra mấy cái hình thù kỳ quái hạt giống. Đưa cho Lý Mộc Tử. Nói ra, đây là ta tại Thiên Tinh Chi Thành mua đến hạt giống. Không biết là cái gì thực vật ngoài hành tinh. Lý Mộc Tử cho là nàng mình không có lễ vật. Kết quả Lý Dạ Huyền vẫn là đặc biệt vì nàng tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Lý Mộc Tử nhìn xem trong lòng bàn tay xanh xanh đỏ đỏ. Hình thù kỳ quái hạt giống. Tùy ý chọn tuyển một cái. Sau đó thôi động nàng thực vật hệ dị năng lực. Xoát, tại lục oánh oánh quang mang bọc vào. Một cỗ đại biểu tân sinh giạt rào sinh cơ. Tràn vào tới bàn tay tâm một viên hạt giống bên trong. Cái này mai có điểm giống là đậu tằm màu đỏ hạt giống. Lạch cạch một tiếng vang nhỏ. Xác ngoài vỡ ra. Bên trong mọc ra một đạo xanh mơn mởn chồi non. Lý Mộc Tử vội vàng từ trong không gian giới chỉ. Lấy ra một cái lớn chậu hoa. Đem hạt giống chôn vào. Chồi non khỏe mạnh trưởng thành. Lấy mắt thường tốc độ dài cao. Mọc ra xanh mơn mởn tráng kiện cành cây. Sau đó mọc ra rộng lượng lá xanh. Hai đầu lá xanh ở giữa. Vừa dài ra một đóa to lớn. Đỏ chói nụ hoa. Thật là lớn nụ hoa. Lý Mộc Tử phát ra sợ hãi thán phục. Nhìn qua trước mắt so một người còn cao hơn to lớn đóa hoa màu đỏ. Đột nhiên, đóa này màu đỏ nụ hoa. Giống cá sấu miệng đồng dạng trương vỡ ra tới. Cành cây uốn lượn, to lớn nụ hoa bỗng nhiên cúi đầu xuống. Đem chính đang suy nghĩ tường nón xanh ném đi đâu Tôn Hảo. Một ngụm nuốt xuống. Ô ô ô. Ô, cứu mạng, Tôn Hạo hơn phân nửa người đều bị hỏa hồng sắc to lớn nụ hoa. Nuốt tại trong cánh hoa, chỉ có một đôi chân, lộ ở bên ngoài loạn đạp. Hoa ăn thịt người, Lý Mộc Tử biến sắc, vội vàng nhảy dựng lên, níu lại Tôn Hạo hai chân, dùng sức kéo ra ngoài. Một bên rồi, Lý Mộc Tử một bên quát lớn to lớn ngoài hành tinh hoa ăn thịt người. Nhanh phun ra, nhanh phun ra, người này không thể ăn, coi như thật muốn ăn, cũng phải đem Dạ Huyền đưa đến mũ phun ra, sau đó lại ăn. Nụ hoa bên trong Tôn Hảo sau khi nghe thấy, không còn gì để nói, cả người đều không tốt, tình cảm hắn còn không bằng một đỉnh Lý Dạ Huyền đưa đến nón xanh. Lý Mộc Tử làm sao túm đều túm không ra. Thẳng đến nàng tức giận đến đạp dị tinh hoa ăn thịt người cành cây hai ba chân. Dị tinh hoa ăn thịt người mới tâm không cam tình không nguyện đem Tôn Hạo phun ra. Toàn thân là đặc dính màu vàng tiêu hóa dịch Tôn Hạo. Hai mắt vô thần nằm trên mặt đất, ngực đặt vào một đỉnh cao đỉnh nón xanh. Một mặt sinh không thể luyến. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ 1.7, cảm thấy hẳn là không lọt mất người nào. Đúng rồi, còn có Jin Đạc đâm dây buộc tóc. Lý Dạ Huyền vội vàng đi tìm Jin Đạc, phát hiện mặc một thân sáng như bạc giáp váy Jin Đạc. Ngay tại tuần tra, đâu ra đấy, rất là chăm chú. Jin Đạc, Lý Dạ Huyền cùng Jin Đạc chào hỏi. Hạm trưởng đại nhân, Jin Đạc nghiêm về sau, hướng Lý Dạ Huyền hành lễ. Có bài bản hẳn hoi, bí mật không cần dạng này. Lý Dạ Huyền gặp Jin Đạc thật tình như thế, bất đắc dĩ cười cười, tóc của ngươi loạn, ta giúp ngươi buộc lên. Lý Dạ Huyền đột nhiên làm ảo thuật, lấy ra một cây đẹp mắt dây buộc tóc, sau đó vung lên Jin Đạc mái tóc dài vàng óng, cho nàng đâm một cái đơn đuôi ngựa. Jin Đạc bị Lý Dạ Huyền đột nhiên xuất hiện động tác, làm cho thân thể mềm mại khẽ giật mình. Một trương trắng nõn gương mặt xinh đẹp lập tức đỏ lên. Hình minh họa, bím Jin Đạc CVT nhắc nhở ngài. Đọc sách 3 chuyện bình luận.